Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 502, 502, chương 501 hai bên nói chuyện với nhau, chương 501 hai bên nói chuyện với nhau, chương 501 Triệu Phúc Sinh trên dưới đánh giá Chu Quang Lĩnh. Chu Quang Lĩnh đứng ở nơi đó không có động, hắn dung mạo sinh đến đoan chính, trên môi để lại đoạn cần. Tu thật sự chỉnh tề, phảng phất một cái chú trọng sĩ tộc văn nhân, tuy nói hắn cực lực che giấu. Nhưng là nhìn kỹ dưới vẫn là cảm ứng đến ra tới trên người hắn nếu ẩn tựa vô lệ quỷ hơi thở, đầu mùa. Xuân thời tiết, Thượng Dương quận sáng sớm cương tay thật sự, nhưng là hắn cái chán, chóp mũi chỗ đã chảy ra tinh mịn mồ hôi, cổ áo chỗ cũng mơ hồ có thể thấy vệt nước. Đối mặt Triệu Phúc Sinh đánh giá, hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hắn đứng ở nơi đó. Ánh mắt bình tĩnh, ngũ quan phảng phất thạch điêu giống nhau, mang theo một loại cứng đờ cảm giác, mặc cho mọi người nhìn chăm chú, tương ứng. Hắn giống như đối Triệu Phúc Sinh cũng không cảm thấy tò mò. Không có phải về đánh giá nàng ý tứ, người biết ta là ai sao? Triệu Phúc Sinh nhưng thật ra tới hứng thú, hỏi hắn một tiếng, từ Châu tới Triệu đại nhân. Chu Quang Lĩnh bình tĩnh nói, Lưu trưởng quầy nói, từ Châu trị hạ, Sương Bình quận, Vạn An huyện ngự quỷ già, là, Lưu trưởng quầy đem ta thân phận nói được thực kỹ càng tỉ mỉ. Triệu Phúc Sinh lời này nghe tiếng, Lưu Nghiệp Toàn trong tai liền có loại ý vị thâm trường hương vị. Làm hắn bất an đánh cái dùng mình, lại không dám vào lúc này ra tiếng, nếu ngươi đều đã biết. Còn có thể tới Định An lâu thấy ta, có thể thấy được ngươi là có cầu với ta. Triệu Phúc Sinh nói, đúng vậy, Chu Quang Lĩnh điểm phía. Dưới, ta mặc kệ là Đế Kinh Tạ gia, vẫn là Từ Châu Triệu Môn, chỉ cần có thể giải quyết ta vấn đề, chính là ta ân nhân, ân nhân. Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này, sửng sốt, Chu Quang Lĩnh nói, Triệu đại nhân có thời gian cùng ta liêu hai câu sao? Hắn lẳng lặng đứng ở thang lầu một góc, nóc nhà nửa trong suốt ngói lưu ly đem ánh mặt trời chiếu xuống dưới. Ánh sáng tự đỉnh đầu thẳng chiếu vào trên người hắn, đem trên mặt hắn chiếu đến góc cạnh rõ ràng, trên mặt vệt nước. Trắng bệch xem đến rõ ràng. Trong mắt cây cọ thấu hôi, mang theo một loại không giống người sống cứng nhắc, cứng đờ, dưới ánh mặt trời, vô số cho bụi tại đây một trụ ánh sáng chung bụi bặm. Quay cuồng, một loại tuyệt vọng cùng cảm giác sợ hãi không tiếng động ở Định An lâu nội lan tràn, Chu Quang Lĩnh. Trên người thế nhưng nửa phần không thấy đồ tể huyết sát khí, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Lưu trưởng quầy có rảnh rỗi phòng sao? Ta xác thật cũng tưởng cùng Chu đại nhân tán gẫu một chút. Lưu Nghiệp Toàn còn rất sợ hai bên đánh nhau lên, một là sợ hai bên lệ quỷ mất khống chế, nhị là sợ lệ quỷ đánh nhau chung đem Định An lâu hủy đi, kia thật đúng là đại bất hạnh. Lúc này thấy hai bên nói chuyện không có sinh ra khói thuốc súng, trong lòng đại hỉ, vội vàng nói, Có, đã sớm bị hảo an tĩnh trà thất, nhị vị trên lầu thỉnh. Định An lâu trà thất ở vào đỉnh tầng, ngồi ở trà thất nội cơ hồ có thể vừa xem Thượng Dương quận, trà thất tứ phía là trạm rỗng gấp môn. Lúc này cửa phòng thu hồi, rũ thảo mành, vì chống lạnh, nội bộ bày than bồn, quét tước thật sự là sạch sẽ. Định An lâu tiểu nhị cũng là huấn luyện có tố. Tuy nói phía trước mọi người không đi lên, chính là lửa lò sinh ra sớm hào, mặt trên thả ấm nước, nước ấm đã sôi trào, phát ra thầm thì minh tiếng vang, mọi người nhất nhất ngồi định rồi, Chu Quang Lĩnh cùng Triệu Phúc Sinh cách bàn dài ngồi đối diện, hắn trầm ngâm một lát, ta từ nơi nào trước nói khởi. Triệu đại nhân muốn nghe cái gì? Hắn ngồi đến đoan chính, nghe Lưu trưởng quầy nói, các ngươi là từ Văn Hưng huyện tới, có lẽ muốn hỏi Văn Hưng huyện sự. Hắn nhắc tới Văn Hưng huyện khi, ngữ khí nhẹ nhàng, trên mặt không thấy áy náy, phảng phất chỉ là một kiện râu ria việc nhỏ, này thái độ xem đến Triệu Phúc Sinh nhăn lại mi. Trong lòng sinh ra không mau chi ý, Văn Hưng huyện Lỵ Hạ thôn trấn đã gặp quỷ hỏa. Chính là họa cập mấy vạn bá tánh, Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nói, Chu Quang Lĩnh lẳng lặng xem. Nàng, nếu không từ ta nói lên đi, Triệu đại nhân có thời gian nghe sao? Hắn không có bởi vì Triệu Phúc Sinh nói mà động dung. Cả người như là bùn điêu tượng đá, không có nửa phần thuộc về người cảm xúc, đây là một cái sống quỷ. Triệu Phúc Sinh trong lòng thầm nghĩ, cùng hắn so đo không có ý nghĩa, lệ quỷ không có tình cảm. Giết hay không người, cũng hoặc là giết bao nhiêu người, khả năng với hắn mà nói chỉ là một con số khác nhau mà thôi. Cùng hắn tức giận lại có ích lợi gì đâu. Nàng trong lòng lửa giận dần dần bình ổn, ta hôm nay thời gian rất nhiều. Tới Thượng Dương quận chính là muốn giải trừ một ít nghi hoặc. Ngươi muốn nói ta liền nghe. Nói xong, Triệu Phúc Sinh đem trong ly đã làm lạnh nước trà uống một hơi cạn sạch, Chu Quang Lĩnh biểu tình đờ. Đẫn gật đầu, kia ta liệt từ ta chính mình nói lên, Chu Quang Lĩnh bình tĩnh nói. Ta nói xong chuyện của ta, rất nhiều chuyện, Triệu đại nhân liền tự nhiên hiểu biết, hắn nói xong lời này. Đốn một lát, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh. Nhưng là ánh mắt lại không có ngắm nhìn ở trên người nàng. Phảng phất xuyên thấu qua nàng, đang nhìn mặt khác, người, Triệu Phúc Sinh trong lòng cân nhắc hắn trong lời nói chi ý. Cũng không có mở miệng thúc giục hắn, nơi này tất cả đều là trấn ma tư ngự quỷ già. Lưu Nghiệp toàn chi lưu cũng không thích hợp xuất hiện ở chỗ này. Liền thức thời lui xuống. Đinh Đại Đồng cùng Đào Lập Phương chờ ở vào cái bàn hai đầu, hỗ trợ bưng trà thêm thủy, xem Triệu Phúc Sinh chén trà không. Phạm Tất Tử nhắc tới một bên lửa lò thượng, ục ục kêu ấm trà, đem nước trà ngã vào nàng ly chén nội, trà hương cùng với nhiệt khí từ từ lên không. Nhóm người này chẳng sợ dậm chân một cái đều đủ để đem Thượng Dương quận nháo đến nghiêng trời lệch đất. Ngự quỷ giả lúc này thế nhưng có vẻ dị dạng hài hòa. Bình tĩnh, Chu Quang Lĩnh cũng không có xuất thần lâu lắm. Sau một lúc lâu, hắn ánh mắt chậm rãi ngắm nhìn, cuối cùng thấp giọng nói, ta nguyên quán Dự Châu, tiên phụ trên đời khi, từng nhậm Dự Châu thứ sử. Tạ tiên sinh mỉm cười ngồi ở cái bàn một bên. Trong tay bắt đem lấy hạt cát xào quá đậu phộng. Đầu ngón tay linh hoạt xoa vài cái, đem tô đến hương giòn đậu phộng xoa đến dập nát, nhẹ nhàng một thổi, kia đậu phộng y liền đầy đất bay loạn, chỉ lưu lại vàng và giòn đậu phộng nhân, Triệu Phúc Sinh am hiểu sâu trả lời chi đạo. Nghe vậy liền tiếp một câu, xem ra người xuất thân thư hương dòng dõi, mà phi ngự quỷ nhà, Chu Quang Lĩnh nghe nói lời này. Khóe miệng giật giật. Làm như muốn cười, nhưng hắn mặt bộ cơ bắp mới vừa động, một cổ dòng nước liền theo hắn khóe miệng chảy xuống dưới, tình cảnh này có chút buồn cười, hắn bất động thanh sắc từ cổ tay áo móc ra một phương gấp chỉnh tề lại có chút cũ kỹ khăn tay. Đem khóe miệng dòng nước lau đi, không biết vì cái gì. Triệu Phúc Sinh đột nhiên muốn thở dài, nàng cũng thật sự phát ra một tiếng thở dài. Ai, nàng than xong, đột nhiên ý có điều chỉ, ai có chí nấy, Phạm Vô Cứu mặt lộ vẻ khó hiểu. Tạ tiên sinh uy đậu phộng động tác một đốn, Chu Quang Lĩnh cúi đầu cẩn thận đem khăn điệp hào. Một lần nữa nhét trở lại chính mình cổ tay áo, ai có chí nấy, nếu nhắc tới, tiên phụ thân ngươi đã qua đời. Triệu Phúc Sinh không có ở vấn đề này thượng dây dưa đảo quanh. Tiện đà hỏi Chu Quang Lĩnh người nhà, Chu Quang Lĩnh hơi hơi điểm phía dưới. Ta sinh ra kia một năm, chết vào quỷ hòa, hắn nói lệnh đến mọi người thật lâu không có ra tiếng, ở như vậy thế đảo. Đại Hán triều mỗi ngày đều có không ít người chết vào quỷ hỏa. Cũng có vô số hài tử nhân quỷ hỏa mà trở thành cô nhi. Mạnh bà đối Chu Quang Lĩnh vốn dĩ lòng có căm ghét, nghe được lời này, lại không tự chủ được nhìn về phía Triệu Phúc Sinh cùng Khoái Mãn Chu. Kéo lại tiểu hài tử tay, trên mặt lộ ra thương hại chi sắc, Chu Quang Lĩnh nói. Nhà ta ở Dự Châu cũng coi như đại tộc, trong nhà có chút sản nghiệp, ta phụ thân qua đời sau, liền cây đổ bầy khỉ tan. Nói chuyện lúc này công phu hắn trong mắt, khóe miệng không ngừng chảy thủy. Hắn thỉnh thoảng lấy khăn cẩn thận đem thủy lau đi. Chu Quang Lĩnh trước mặt bày một chén nóng hôi hổi nước trà, hắn vươn trắng bệch đến gần như phiếm thanh tay đi bắt nắm chén trà. Ngón tay đụng tới bát trà khoảnh khắc, một khắc trước còn ở mạo nhiệt khí, bát trà nhanh chóng làm lạnh, trong chén hơi thấu lục nước trà. Trong khoảnh khắc trở nên vẩn đục bất kham, thậm chí mang theo từng trận mùi hôi, hắn mặt vô biểu tình đem tay dịch khai, ta phụ thân qua đời sau. Mẫu thân đang đào vong trên đường nhiễm bệnh, ta khi đó còn ở trong tã lót, là ta đại tẩu nhận nuôi ta, ai, mạnh bà cũng bắt đầu thở dài, ở như vậy thời đại. Mạng người như cỏ rác, một cái mới sinh ra không lâu trẻ con. Có thể sống được xuống dưới, cũng thuận lợi trưởng thành, có thể thấy được người nhà của hắn trả giá nhiều ít tâm huyết, ta huynh trưởng cũng chết vào quỷ họa chung, để lại ta đại tẩu lẻ loi một mình. Nàng khi đó tuổi thực nhẹ, tộc nhân khuyên nàng tái giá, nàng không chịu, nói ta Chu gia dòng chính còn sót lại một mình ta. Chu Quang Lĩnh biểu tình cứng đờ, ngữ khí âm lãnh. Chính là trong miệng hắn nói ra nói, lại mang theo nồng đậm tình cảm, lệnh đến Trương Truyện Thế đều đã chịu loại này cảm xúc cảm nhiễm. Phát ra thổn thức tiếng động, nàng lúc ấy làm chủ bán rẻ sản nghiệp tổ tiên, Chu Quang Lĩnh nói. Tới đây, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh gật đầu. Không bán rẻ nàng cũng không giữ được, Chu Quang Lĩnh nghe được lời này. Ngẩn ra sau một lúc lâu, đột nhiên mạnh mẽ lôi kéo khóe miệng, lộ ra một cái cứng đờ ý cười. Đúng vậy, hắn cố hết sức gật đầu. Bán cho địa phương trấn ma tư lệnh tư, tẩu tẩu mang theo bán của cải lấy tiền mặt tiền. Tộc nhân, ôm ta di chuyển tới rồi đế kinh, hắn thơ ấu thời gian. Là ở khốn cùng chung lớn lên. Chính là tiền tài bần cùng cũng không ý nghĩa hắn tinh thần bần cùng, tẩu tẩu cũng là xuất thân thư hương dòng dõi. Dạy ta đọc sách biết chữ, làm ta minh lý lẽ, Chu Quang Lĩnh nói, nghe đến đó, Lưu Nghĩa Chân rốt cuộc nhịn không được. Ngươi đã là người đọc sách, ngươi tẩu tẩu lại thâm minh đại nghĩa, vậy ngươi vì cái gì làm ra đồ diệt Văn Hưng huyện sự a? Lưu Nghĩa Chân nghi vấn cũng là đinh đại đồng. Phạm Tất Tử đám người trong lòng muốn hỏi vấn đề, Chu Quang Lĩnh khóe miệng trừ trừ. Hắn làm như muốn cười, nhưng bởi vì ngự quỷ duyên cớ, cuối cùng cười không nổi. Ta lúc trước nói, ta tẩu tẩu bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp tổ tiên, mang theo tộc nhân nhập kinh. Hắn dừng một chút, ta tộc nhân ở quỷ họa phía trước ký lục trong danh sách, cùng sở hữu 369 người, quỷ họa sau, còn sót lại 78 người. Hắn nói, bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp tổ tiên tiền tài. Ở nhập kinh trên đường tiêu dùng hầu như không còn, nhập kinh sau mua không nổi phòng ở, thuê nhà độ nhật, Chu gia dư lại tiền tài không nhiều lắm. Như vậy lan lộn, đã còn thừa không có mấy. Ta tẩu tẩu xuất thân đại gia, sau lại vì nuôi sống ta, thay người giặt hồ xiêm y, thêu hoa dệt vải, không gì làm không được. Tộc nhân cũng trở thành người buôn bán nhỏ, tích cóp tiền cung ta đọc sách, quỷ họa lúc sau. Chu gia người tâm không có tán, ngược lại lực ngưng tụ so dĩ vãng càng cường, dưới tình huống như thế. Chu Quang Lĩnh giống như ăn trăm người cơm lớn lên, hắn nhắc tới người nhà. Quá vãng, cặp kia đã phiếm thanh trong mắt thế nhưng lộ ra điểm điểm ôn nhu chi ý, Chu Quang Lĩnh lâm vào. Trong hồi ước, không nói gì, chính cầm đậu phộng Tạ tiên sinh đột nhiên đem trong tay đậu phộng ném hồi cái đĩa. Vỗ vỗ trên tay đậu phộng y, nói tiếp, Chu gia là hy vọng hắn lại đi con đường làm quan. Kéo dài năm đó phụ thân hắn trên đời khi huy hoàng. Tạ tiên sinh cười cười, nhưng như vậy thời đại, người đọc sách nào có huy hoàng đáng nói đâu. Lệ quỷ mọc lan tràn, lễ nghi sụp đổ, hoàng thất, thế tộc, người đọc sách khí khái bị đánh gãy, lưng sớm bị gõ toái, đến hắn sau khi thành niên. Tộc nhân của hắn đã từ 78 tăng trưởng đến 261, Chu Quang Lĩnh cũng không để ý Tạ tiên sinh nói tiếp. Hắn nhìn Tạ tiên sinh liếc mắt một cái, gật đầu nói, đúng vậy, ta không phụ tẩu tẩu, người nhà gửi gắm, khảo chúng công danh, nhập sĩ làm quan, chính là làm quan quá khó khăn, muốn coi trọng dân sinh. Muốn ở ngự quỷ giả trước mặt khom lưng uốn gối, đổi lấy ít ỏi hồi báo, hắn muốn chiếu cố, phụng dưỡng ngược lại đứng ở chính mình phía sau mấy trăm tộc nhân. Có lẽ là mệnh chung chú định. Chu thị phụ tử vận mệnh kinh người tương tự, hắn cũng quan đến Dự Châu Nghi Dương quận quận thủ chức. Nhưng ở nhiệm kỳ gian, trong quận phát sinh quỷ họa, hắn cuốn vào quỷ họa chung, lại đại nạn không chết, ngược lại trời xui đất khiến đem lúc ấy quận nhậm trấn ma tư đại tướng ngự sử thủy quỷ lưng đeo. Thượng thân Chu Quang Lĩnh bởi vậy trở thành một người ngự quỷ giả, hắn đối với ngự quỷ tình huống không muốn nói chuyện nhiều, chỉ vội vàng một ngữ mang quá, nhưng lời nói gian lại đề cập tự hắn ngự quỷ tới nay, thu vào hơn xa dĩ vãng, người nhà, thân thuộc đều ở đế kinh quá thượng thực tốt nhật tử, tộc nhân không cần lại vất vả lao động. Hắn lấy tiền mua sắm đồng ruộng, tàu tàu chỉ dùng thu thuê, không cần lại thay người giặt hồ xiêm y, có người hầu hạ. Hắn nói tới đây, chuyện vừa truyền, nhưng hoa đẹp cũng tàn. Triệu đại nhân, ngự quỷ giả chung sẽ bị quỷ phản phệ, ta tình huống sớm hay muộn là cái chết. Hắn nói một chút đem mọi người nói được trầm mặc. Ngự quỷ giả không có kết cục tốt, chỉ có sớm chết cùng vãn chết khác nhau. Chu Quang Lĩnh lại như là đã sớm nghĩ thông suốt. Triệu đại nhân, ta tới rồi tình trạng này, chỉ nghĩ đòi tiền, cập an trí người nhà của ta, này đã trở thành hắn chấp niệm, hắn biết chính mình sớm hay muộn là cái chết, bởi vậy lúc sau thời gian liền biến đổi Phương Nhi ý tưởng muốn an trí người nhà của hắn. Để ngừa hắn sau khi chết, xuất hiện năm đó phụ thân hắn, huynh trưởng sau khi chết tộc nhân lang bạt kỳ hồ kết cục, tới Thượng Dương quận phía trước. Đế kinh người liền nhắc nhở quá ta, nói nơi đây tình huống phức tạp, hắn nhàn nhạt nói. Phảng phất nhắc tới chính là người khác sự, nhưng Phong đại nhân cùng ta nói, chỉ cần ta tới, có thể bảo Thượng Dương quận 2 năm không loạn, người nhà của ta sẽ được đến thích đáng an trí, Chu Quang Lĩnh như vậy vừa nói. Triệu Phúc Sinh đám người phảng phất mơ hồ minh bạch hắn trong lời nói chi ý, đế kinh người muốn không loạn, cùng bá tánh muốn ổn định là hai việc khác nhau, đế kinh các đại nhân vật lo lắng Thượng Dương quận quỷ họa mất khống chế, tiện đà lan đến đế kinh, họa cập thiên tử, mà Thượng Dương quận các bá tánh có chết hay không ở các đại nhân suy xét trong vòng. Mạnh bà nhẹ nhàng vuốt ve khoái mãn chu tóc dài, ánh mắt lộ ra ý vị không rõ thần sắc, ta muốn người nhà bị thích đáng an trí, Chu Quang Lĩnh nói. Ta không cần ta tẩu tẩu mùa đông khắc nghiệt, còn tại hạ hà thay người giặt quần áo, không cần tộc thúc thiên không lượng liền chọn thùng ra cửa. Thu phân, một ngày làm đến vãn, đẩy xe chở phân ra khỏi thành bán cho trồng trọt hương nông. Còn phải bị thủ thành binh lính thu thuế. Hắn nhìn Triệu Phúc Sinh. Triệu đại nhân, bọn họ trước tiên giao nộp phân chuồng thuế. Đã trước đến Đại Hán triều 287 năm Lạp. Triệu Phúc Sinh nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời, hiện giờ là Đại Hán triều 247 năm. Chu gia năm đó tốt xấu cũng là triều đình quan to. Danh môn chi hậu, một người thân chết, toàn tộc trôi dạt khắp nơi, chịu người áp bách, làm hạ tiện nghề nghiệp, lại phải bị đủ loại kiểu dáng người tìm mọi cách bóc lột, gần là cái đôi phân sai sự. Thế nhưng bị trước tiên thu đủ 40 năm thuế, Triệu Phúc Sinh nguyên bản đối Chu Quang Lĩnh tâm sinh sát ý, nhưng lúc này nghe hắn những lời này, ngực lại giống bị người đè ép ngàn cân tảng đá lớn. Thượng Dương quận tình huống phức tạp, người bình thường biết lợi hại không dám tới nơi này, chính là Chu Quang Lĩnh bị bắt lấy nhược điểm, cam tâm tình nguyện đi nhậm chức. Triệu Phúc Sinh trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, cuối cùng trầm giọng nói, Thượng Dương quận 38 huyện, mấy chục vạn nhân tính mệnh, mặt khác huyện nàng không biết, chỉ Văn Hưng huyện, liền khắp nơi đều có bạch cốt, nơi trốn là thi thể. Hết chương.